Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đại nhân vật, tiểu nhân vật, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đối, Internet Cafe, Tế Phong giờ phút này hưng phấn nói, như vậy mới mẻ từ hắn vẫn là từ ổ quang trong miệng ngoài ý muốn được đến. Còn tưởng sau đó không lâu cũng muốn khai một cái như vậy cửa hàng. Ở Lâm Tiên Thành, anh hùng hội chính là như vậy một cái tồn tại, cho ổ quang linh cảm, đem tình huống như vậy bẩm báo cấp Viêm Dương. Viêm Dương nghe nói, có chút giật mình, này còn không phải là Internet Cafe sao? Ngươi có thể khai một cái, cho nên, ổ quang bắt đầu rồi chu bị. Tế Phong cũng là cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là hóa thân phàm nhân, tiến vào đến anh hùng hội chung đi một lần, cùng với lần đó chiến đội thi đấu, bại bởi một phàm nhân, ở nơi đó đều trở thành một cái câu chuyện mọi người ca tụng. Lần này thế gian một du, cho hắn không giống nhau thể nghiệm cùng cảm giác, trải qua lần này trọng thương, hắn càng là minh bạch cùng tỉnh ngộ rất nhiều. Biết chính mình không thể giống như trước như vậy sống mơ mơ màng màng. Đần độn độ nhật là một cái đã chết quá một lần người. Hắn hẳn là có hoàn toàn mới sinh hoạt, mới có thể đối khởi quan tâm hắn bằng hữu. Cho nên, hắn quyết định ở tiên giới khai một cái từ trước tới nay. Từ nhân gian dẫn đi lên hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm. Mà hắn có 100% tin tưởng. Hắn tất kiếm bồn mãn bát mãn, từ đây, không bao giờ sẽ vì tiên thạch mà phiền nhiễu. Hơn nữa, tiếp theo nhược thủy giới tầng không biết khi nào mới có thể mở ra. Ai sẽ là tân tuần tra sử? Hơn nữa nhân gian như vậy đại, liền trước mắt biết, trò chơi cùng điện ảnh thịnh hành chỉ có lấy Lâm Tiên Thành vì trung tâm cái khác 10 tòa cổ thành. Còn không có hoàn toàn truyền mở ra. Liền tính tân tuần tra sử đi xuống, ở như thế đại nhân gian, là có thể đi Lâm Tiên Thành nơi đó. Chính mình cùng tinh vệ tiến đến, là bởi vì tinh vệ lần đầu tiên hạ phàm, có chút cao hứng, cho nên trước tiên làm rất nhiều thế gian chuẩn bị, cùng với thượng một lần tuần tra sử ở Lâm Tiên Thành được đến đồ cổ việc. Bởi vậy lựa chọn đem mục đích địa định ở nơi đó. Mà chính mình lần này bị như thế trừng phạt, bao nhiêu người trốn hắn đều tránh không kịp, thậm chí sẽ đem chính mình tuần tra mà định vị điểm xấu nơi. Ai còn đi, huống hồ, không ai biết chính mình ở Lâm Tiên Thành vẫn luôn ngốc. Chỉ cần tinh vệ không nói, hắn không nói, ai biết, cho nên, thừa rất nhiều người còn không có làm rõ ràng như thế nào chẳng huống. Hắn muốn chặt chẽ bắt lấy lần này cơ hội. Khai ra một cái khác trò chơi nơi, liền lấy chính mình trên người 5 chương thiên cơ bàn làm đế chú. Ở tiên giới, ở đệ nhị trọng thiên, nhấc lên một khu nhà xưa nay chưa từng có trò chơi chiều dâng. Zero Net Coffee, đồng dạng lấy tự với ổ quang ngay lúc đó chủ ý. Lấy linh khoảng cách tiếp xúc một thế giới khác, là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự nha. Nghĩ đến. Ổ quang giờ phút này đã mở ra chính mình Internet Cafe. Đến lúc đó, tiên giới một cái không điểm, nhân giới một cái không điểm, xác thật là một kiện rất có ý tứ sự. Bất quá, vừa nhớ tới nhân gian mấy vạn người, thậm chí càng ngày càng nhiều người gia nhập đến trò chơi trận doanh. Chơi vui vẻ vô cùng, mà chính mình chờ làm tiên. Thế nhưng chỉ có thể dựa kẻ hèn 5 chương thiên cơ bản. Nếu làm cho bọn họ biết như vậy tình huống, cũng không biết sẽ có như thế nào biểu tình. Ngươi muốn khai trò chơi cửa hàng. Cái gì trò chơi? Thế nhưng còn muốn khai một cái cửa hàng tới chơi? Chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là lại muốn hạt hồ nháo? Đỗ Khang tái kiến Tế Phong trầm ngâm sau. Bĩu môi. Còn tưởng rằng tiểu tử này vay tiền khai cái gì hảo cửa hàng. Thế nhưng đi khai cực kỳ ít lưu ý trò chơi cửa hàng. Xem ra vẫn là lão bộ dáng nha. Tế Phong biết Đỗ Khang không hiểu chính mình giờ phút này hùng tâm tráng trí, cười thần bí, mà là trực tiếp lấy ra một trương thiên cơ bàn đặt lên bàn. Đem ngươi tay đặt ở mặt trên. Tế Phong hưng phấn vội vàng đi kéo Đỗ Khang tay. Làm gì, ta cùng ngươi nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Đỗ Khang vẻ mặt ghét bỏ né tránh Tế Phong chộp tới tay. Làm Tế Phong một trận phát điên. Hảo, rượu của ta thần đại nhân. Làm phiền ngài đem tay đặt ở cái này màu tím khu vực. Ngươi liền sẽ minh bạch. Ta vì cái gì muốn khai trò chơi cửa hàng. Tế Phong hai tay nắm cạc cạc vang. Thật sự là bị Đỗ Khang tiểu tử này cấp khí không nhẹ. Đỗ Khang nghi hoặc nhìn trên bàn màu tím mâm. Dùng tay gõ gõ. Tay đặt ở mặt trên. Ngươi nhanh lên đi. Tế Phong một tay đem hắn tay ấn thượng. Rồi sau đó một cổ hấp lực bỗng nhiên từ thiên cơ bàn truyền ra. Đem Đỗ Khang thần thức cấp hút đi vào. Thật rong dài. Tế Phong tức giận lấy quá trên tay hắn đổ tô rượu. Uống một mồm to. Ta cũng không tin ngươi không nghiện. Mấy mâm chơi xuống dưới. Còn sầu trù không đến tiền. Tế Phong một trận đắc ý. May mắn lúc ấy trừ bỏ muốn 10 chương thiên cơ bàn cùng một bộ điện ảnh ngoài. Nhiều muốn một chương legendary promotional phim ảnh tượng thạch. Vừa vặn dùng được với. Tế Phong không thể không cảm thán chính mình phòng ngừa chu đáo. Cũng không biết vị kia đại lão bản có hay không đem tân điện ảnh đánh ra tới. Còn có kia tân anh hùng Timo. Thật chờ mong nha. Không biết vì cái gì. Hắn lại đột nhiên nghĩ tới lúc trước sắp chia tay hết sức. Tiểu Nghệ khăn tay thượng sở thêu tân điện ảnh lời kịch. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bãi ở trước mặt ta. Ta không có quý trọng. Liền ở Tế Phong trong lòng ám thương mặc niệm câu kia hoàn toàn viết tiến. Chính mình trong lòng nói khi. Ngoài cửa, một đạo thanh tú dễ nghe giọng nữ đột nhiên vang lên. Xin hỏi, Văn Khúc Thượng Tiên ở sao? Tế Phong cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cho đến câu kia giọng nữ lại lần nữa vang lên. Nhiều năm như vậy tới, trừ bỏ tiểu tinh vệ tới đi tìm hắn ở ngoài. Liền không có gì nữ tiên tử tới nơi này tìm hắn. Đặc biệt là ở cái này mẫn cảm thời kỳ. Sẽ là ai đâu? Hoài lòng hiếu kỳ, Tế Phong chống quải trượng bước đi gian nan ra ngoài điện. Mới phát hiện, một cái diện mạo rất là thanh tú nữ tiên tử duyên dáng yêu kiều mà chạm. Thấy Tế Phong, khom lưng hành lễ, gặp qua Văn Khúc Thượng Tiên. Tế Phong gật đầu. Không biết tiên tử là hầu gái Tiểu Hân, là Viêm La cung nhị tiểu thư bên người nữ Nga, là nhị tiểu thư phái ta tới, cấp thượng tiên đưa một chút đồ vật. Tiểu Hân nói xong. Từ không gian lấy ra bao vây, mà Tế Phong nghe nói là tiểu tinh vệ, tức khắc vui vẻ lên. Nàng gần nhất có khỏe không? Như thế nào thời gian dài như vậy không có một chút nàng tin tức? Chẳng lẽ là còn ở giận ta? Tiểu Hân đem bao vây đưa cho Tế Phong, lại lần nữa khom lưng. Đa tạ thượng tiên nhớ mong, tiểu thư hết thảy đều hào. Gần nhất tiên linh viện khai giảng. Nàng mỗi ngày đều ở nghiêm túc học tập, không rảnh suy xét cái khác sự. Đây là tiểu thư thác ta đưa ngài bao vây. Tế Phong tiếp nhận bao vây, tức khắc yên tâm xuống dưới. Cô nàng này rốt cuộc vẫn là nhớ mong ta. Đã sớm biết, vài ngày sau nàng liền sẽ quên hết thảy không thoải mái sự. Trước kia cứ như vậy, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Nhìn. Thế nhưng tặng nhiều như vậy đồ bổ, chẳng lẽ biết ta bị phạt, thật là làm khó nàng. Thượng tiên, tiểu thư còn thác ta mang một câu cho ngài. Ngươi nói, Tế Phong vừa nói vừa nghe, những cái đó linh tham linh tính cùng năm đầu. Vừa lòng nói, tiểu thư nói, đây là cuối cùng sắp chia tay lễ vật, là cảm tạ ngài ở thế gian đối nàng chăm sóc, đó là ân... Đến còn, mà nàng cũng không nguyện ý thiếu người tình nghĩa. Từ nay về sau, người cùng nàng không ai nợ ai. tốt nhất không bao giờ gặp nhau. Tế Phong nguyên bản còn cầm linh tham tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, phảng phất cả người dừng hình ảnh giống nhau, đôi mắt dần dần hồng lên. Nàng vẫn là không tha thứ ta. Tế Phong hồi tưởng cái kia lần đầu gặp mặt, thiên chân hoạt bát, cho hắn sinh hoạt mang đến sắc thái tiểu nữ hài. Ở nhân gian, bởi vì một hồi điện ảnh mà khóc sướt mướt, bởi vì một hồi thi đấu thắng thua mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ở trên đường phố, cắn đường hồ lô ngọt ngào kêu Phong ca ca nàng. Có một ngày, bọn họ sẽ đi đến như vậy hình cùng người lạ. Là ta, thực xin lỗi nàng, là ta, cho nàng hy vọng, lại đem nàng lại lần nữa quan vào nhà giam. Đối mặt Tế Phong run rẩy môi lẩm bẩm tự nói, tiểu hân hành lễ cáo lui, to như vậy địa giới, chỉ để lại kia một cái trống quải trượng, cầm bao vây, không tiếng động rơi lệ nam tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.